ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 372, vất vả cần cù cày cấy lão nông 2/5. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Yến Mẫn mới sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Yến Mẫn mới sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, có thể nhìn ra, cái này đại gia có chút không cao hứng. Dù sao tuổi tác giống hắn cao như vậy, cần chính là tôn trọng, mà Tần Minh bắt đầu liền nói hắn có bệnh, còn nói hắn đến chính là nước tiểu nhiều lần. Cái này không tôn trọng hắn a. Kêu cái gì xe cứu thương? Ngươi không trả tiền ta đi. Nói xong đại gia liền muốn rời đi. Tần Minh thấy thế đem hắn ngăn lại. Khuyên, đại gia, ngươi là nói thật. Bệnh của ngươi không thể trì hoãn. Ta trong bệnh viện có quan hệ. Cho ngươi giảm giá. Vừa nói, hắn không cho đại gia lưu lại cân nhắc thời gian. Đã bắt đầu gọi bệnh viện điện thoại. Đại gia thấy thế giật mình. Hùng hùng hổ hổ liền chạy. Tần Minh, ngoặc kép, chuyện tốt không làm thành. Tần Minh tâm tình có chút trầm nặng, mang theo đầy bụng phiền muộn, về tới Hạ tỷ nhà phụ cận. Không đợi bao lâu, một cỗ màu trắng Bentley chậm rãi lái tới, đứng tại hắn trước mặt. Chờ rất lâu a. Cửa sổ xe quay xuống, Hạ tỷ mang trên mặt ý cười. Không bao lâu, liền gắn ngâm nước tiểu thời gian. Một câu đem Hạ tỷ chọc cho cười không ngừng. Hạ tỷ mở cửa, nhường Tần Minh đi vào trước chờ lấy. Sau đó tự mình đem chiếc xe lái đến nhà để xe ngừng tốt. Tần Minh tiến vào biệt thự, trong đại sảnh ngồi chờ đợi. 5 phút sau, Hạ tỷ đi vào biệt thự. Tĩnh Nhi đâu? Tần Minh hỏi, bị nàng bà ngoại đón đi. Đứa bé kia vừa rồi thi xong, mẹ ta nói mang nàng đi chơi một chút. Tần Minh gật đầu, mặc dù nói là thu dưỡng đứa bé, nhưng nhìn ra được, Hạ tỷ cả nhà vẫn là rất đau Đường Tĩnh. Kia nhóm chúng ta cái gì thời điểm đi xem vườn gieo trồng? Không nóng nảy, vườn gieo trồng cách nơi này liền 5 cây số lộ trình. Mà lại ta cũng giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Đợi lát nữa nhóm chúng ta đánh cái thời gian đi xem một chút liền tốt. Tần Minh sững sờ. Vừa nói như vậy, vườn gieo trồng sự tình xác thực không nóng nảy. Kia Hạ tỷ muốn hắn tới là mục đích gì khác? Tần Minh không muốn minh bạch, thẳng đến giống như Hạ tỷ đối mặt trên thời điểm, hắn mới phản ứng được. Xác thực có chuyện muốn làm, mà lại so sánh xem vườn gieo trồng. Chuyện này còn cấp tốc, ngươi mấy ngày không đến xem ta rồi. Hạ tỷ dựa vào trong ngực Tần Minh, chất vấn nói. Vấn đề này rất đơn giản, nhưng là khó trả lời. Tần Minh dứt khoát không trả lời, trực tiếp bắt đầu làm việc. Trải qua dài đến 3 giờ làm việc, Hạ tỷ có chút mệt mỏi. Ngươi hỗn đản này, làm sao càng ngày càng lợi hại? Hạ tỷ kinh ngạc nói. Tần Minh cười không nói. Không càng ngày càng lợi hại, chẳng lẽ muốn càng ngày càng trở về sao? Giải tỏa lái xe thần kỹ hắn, nếu là kỹ thuật không có điểm bên trên chướng, kia mới gọi không bình thường. Công ty bên kia thế nào? Dựa vào ở trên ghế salon, Tần Minh hỏi. Hạ tỷ hít khẩu khí, có ngươi khoản tiền kia rót vào về sau, tạm thời là ổn định, bất quá ta sợ duy trì không được bao lâu. Ngươi cái gì thời điểm có thể bắt đầu cho cung hóa? Tùy thời có thể lấy. Ngươi xác định, mặc dù đã giống như Tần Minh thảo luận không ít lần, mà lại Tần Minh mỗi lần đều tin thề mỗi ngày, có thể nàng vẫn là rất khó tin tưởng. Vườn gieo trồng vừa mở, Tần Minh lập tức liền có thể cho nàng cung hóa. Dù sao trồng rau là muốn thời gian, ngươi đồ ăn loại đến lại nhanh, làm sao cũng phải 1-2 tháng a. Ngươi bây giờ có rảnh không? Tần Minh không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng. Có a, làm sao rồi? Hiện tại đi ra ngoài đi. đi ra cửa đây, vườn gieo trồng, dẫn ngươi đi lấy hàng. Hạ tỷ, ngoặc kép, hai người mặc xong quần áo liền rời khỏi, bởi vì đường xá tương đối gần, mà lại Hạ tỷ lái xe. Mười mấy phút sau, hai người đã đi tới một mảnh vùng ngoại thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tần Minh liền gặp được không thiếu nông trận nông trường. Đây là thành thị bên trong thống nhất quy hoạch trồng trung tâm. Hiện tại không thể so với trước kia, liền loại cái đồ ăn đều muốn cầu có tổ chức kỷ luật. Đi qua vô số trại chăn nuôi về sau, Hạ tỷ mang theo Tần Minh đi vào một chỗ tương đối rộng rãi nông trường. Đây chính là để cho tiện ngươi đại triển thân thủ. Ta còn thuê một chút máy móc cùng lều lớn. Cái gì máy móc lều lớn Tần Minh là không quan hệ. Hắn cũng không dùng được. Có mua hạt giống sao? Có, dựa theo yêu cầu của ngươi. Từng cái chủng loại cũng mua. Mỗi một loại lượng là 500 bao. Hạ tỷ hồi đáp, một bên mang Tần Minh đi qua từng cái lều lớn. Đi vào một cái đơn sơ phòng nhỏ chỗ. Mở cửa về sau. Tần Minh có thể nhìn thấy, bên trong chất đống lấy một bao bao đồ vật, chính là những cái kia hạt giống. Theo về số lượng đến xem, nếu có thể đem những này đồ ăn cũng trồng ra đến. Kia là xong toàn năng thỏa mãn Hạ tỷ công ty nhu cầu. Vấn đề là loại nhiều món ăn như vậy, đến hoa bao lâu thời gian, Hạ tỷ làm được chuẩn bị có thể nói là sung túc. Không riêng gì mua hạt giống cùng máy móc. Thậm chí còn giúp hắn mời hai vị lão nông, danh xưng trồng cao thủ. Đây là ta số tiền lớn thuê tới Trần sư phó, Hòa Điền sư phó. Bọn hắn cũng có rất phong phú trồng kinh nghiệm, đang gieo trồng bên trên, hẳn là có thể đến giúp ngươi. Hạ tỷ giới thiệu nói, Tần Minh nhìn thoáng qua, thật không hổ là trồng cao thủ, kia đen nhánh da thịt. Xem xét chính là vất vả cần cù cày cấy lão nông. Tần tiên sinh tốt, Tần tiên sinh tốt. Hai người cười một tiếng. Một khắc này, Tần Minh phảng phất thấy được hai đóa gió năm nến tàn lão cúc. Tần Minh, ngoặc kép, hiển nhiên, đây là Hạ tỷ có hảo ý. Nếu là cự tuyệt rơi, Tần Minh trong lòng gặp qua ý không đi. Bất quá vì không chậm trễ tự mình làm sự tình, hắn uyển chuyển nói, đem bọn hắn xào, Hạ tỷ, ngoặc kép, hai lão nông, ngoặc kép, vì cái gì, ta làm việc không cần giúp đỡ, ngươi chỉ cần sắp xếp người tới bắt hàng liền tốt. Tần Minh một bên vén tay áo lên, vừa nói, một bộ phải làm việc phái đoàn, thấy thế, Hạ tỷ còn chưa mở miệng. Kia hai cái lão nông trước không vui, dù sao đi làm thứ một ngày, liền bị người xào vô ngư. Cái này nếu là truyền đi, đối bọn hắn thanh danh bất hảo. Tần tiên sinh, không thể nói như thế, trồng cái này đồ vật rất có học vấn tại. Ta xem ngài da mịn thịt mềm, thật đúng là không nhất định có thể làm được so nhóm chúng ta tốt. Đúng vậy a, lão Điền nói đúng. Trồng trọt cũng không phải đơn giản cày đất cày, cuốc làm cỏ, bón bón phân là được rồi. Theo gieo hạt lượng đến bón phân lượng, theo 24 tiết khí đến xuân hạ thu đông. Đây chính là mọi thứ cũng phải nói. Hai ta có bản lãnh hay không không nói trước. Cái này 30 năm trồng kinh nghiệm còn tại đó. Khẳng định so ngài mò mẫm tránh muốn tới địa đạo. Ngài nói đúng không? Không thể không nói. Vị này lão Điền đồng chí tài ăn nói không nói, ngắn ngủi mấy câu, rằng được kia là câu câu đều có lý. Nếu là đổi lại người bình thường, đoán chừng liền bị hắn thuyết phục. Đáng tiếc, bọn hắn hôm nay gặp được Tần Minh, nói chuyện làm việc, đơn giản dứt khoát, chớ ép bức, tranh thủ thời gian sao. Lão Điền, ngoặc kép, lão Trần, ngoặc kép, Hạ tỷ, ngoặc kép. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.